Độc Hành Thiên Hạ, tập 5. Những đệ tử của Diệp gia ồn ào, thì thầm với nhau, nghị luận thật sôi nổi. Diệp Phúc không phải võ công bị phế rồi sao? Như thế nào mà tổng quản còn muốn hắn ra tay? Đây không phải rõ ràng là muốn hắn đi chịu chết sao? Ta nghe nói, Diệp Ly tổng quản coi trọng nhà hoàn của hắn. Diệp Phúc không đáp ứng, bởi vì sự kiện này đắc tội với tổng quản, cho nên mới cố ý gây khó dễ cho hắn đấy. Đáng thương thật, không có hậu trường ở Diệp gia chúng ta, không ai làm chỗ dựa. Diệp Ly tổng quản muốn làm gì hắn thì làm. Vừa rồi Diệp Chiếu không phải bị tổng quản lừa một phen sao? Diệp Phúc khẽ nhíu mày. Diệp Ly vuốt vuốt chòm râu cười ha hả mà nói, thật ra ngươi là kỳ tài ngút trời của Diệp gia ta, còn không tiến lên ra tay đi, cho chúng ta kiến thức bản lĩnh của thiên tài nào. Diệp Bân, Diệp Phong đám người ôm bả vai, một bộ dạng xem kịch vui. Diệp Tần thè thé kêu lên, tiện nô, ngươi không phải sợ đấy chứ? Nếu sợ thì quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ giúp ngươi ra tay đối phó với con giống này. Lão thất, sợ chết thì cứ việc nói thẳng ra, đừng vì mặt mũi mà làm mất đi tính mạng của mình đấy. Diệp Kiên cười âm âm mà nói. Diệp Húc sắc mặt âm trầm như nước, run run dây cương, điều khiển sai can dao đi vào trong giữa tràng. Diệp Ly vẫn dùng khí thế ngăn chặn con giống kia, đợi khi Diệp Húc đi vào trong, không đợi hắn xuống ngựa, đột nhiên thủ liễm khí thế. Con trống kia chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Hai mắt của nó trở nên đỏ thẫm như máu, đột nhiên nhảy dựng lên, đánh thẳng tới hắn. Giống còn chưa lao tới người của Diệp Húc, đã đột nhiên hút khí, biến thành một khối cầu, da lông bùng khởi, miệng há to giống lên. Diệp Húc ngồi ngay ngắn trên lưng sải can dao, đợi cho con giống này nhảy tới trước mặt, lúc này mới hít vào một hơi. Giống một tiếng, Diệp gia tuyệt học, Bát Nhã Sử Tử Hống. Hai cỗ thanh âm bà động vang lên, Diệp Húc không chút sức mẻ. Chiếc trống kia đã mở hai mắt ra, cái bụng càng lúc càng to, giống như một quả bóng cao su bị thổi căng lên vậy. Cuối cùng, khi bành trướng tới cực hạn, ầm một tiếng nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một trinh yêu thú bậc năm, không ngờ bị một giống của hắn đánh chết. Mọi người ở đây đều ngây cả người, đám người Diệp Bân, Diệp Kiên đều biết Diệp Húc khôi phục vài phần tu vi, nhưng mà nghĩ hắn đối phó với yêu thú bậc năm chỉ sợ có chút cố sức. Bọn họ căn bản không ngờ tới, Diệp Húc không ngờ căn bản không thèm động thủ, mà là giống to một tiếng liền chấn chết một con yêu thú ngũ giai. Diệp Húc ra tay làm cho người ta rung động vô cùng. Diệp Bân, đám người ấy chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý và sợ hãi khó hiểu. 4 năm ngày trước, Diệp Húc gần như chỉ có thể đối phó được với Diệp Kiên. Nhưng hiện tại, không ngờ hắn đã thoải mái, giống chết một yêu thú ngũ giai, khiến cho người ta không thể thấy rõ sâu cạn của hắn. Loại tiến cảnh này quả thực là quá khủng khiếp rồi. Diệp Húc phóng ngựa trở lại đám người, liếc mắt nhìn Diệp Ly như cười như không mà nói. Chỉ là một con xúc sinh lông dài thôi, không ngờ cũng dám hồ to gọi nhỏ trước mặt của ta, đúng là không biết sống chết. Diệp Ly sắc mặt xanh mét, người sáng suốt vừa nghe là biết xúc sinh lông dài trong miệng của Diệp Húc chính là chỉ lão. Đôi mắt hẹp dài của lão híp lại, ầm trầm nói, người dám mắng ta là xúc sinh sao? Diệp Húc thản nhiên cười, tổng quản hiểu nhầm rồi, ta nói là con lão thỏ chết tiệt kia kìa. Vài tên đệ tử Diệp gia không kìm nổi cười khúc khích mấy câu. Một thiếu niên nhỏ giọng nói, lão thỏ chết tiệt à? Diệp Ly sắc mặt càng xanh hơn, nhưng không có cách nào khác, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mát lạnh. Chẳng ai hiểu biết về thực lực của Diệp Húc hơn lão, dù sao lão cũng âm thầm nhìn trận chiến ven sông Thanh Thủy. Diệp Húc đột nhiên đột phá thường bình luyện thể quyết ngũ trọng, đã đánh chết Vương Đồng tại nơi ấy. Nhưng hiện giờ Diệp Húc tu vi còn thâm hậu hơn mấy lần so với ở bên sông Thanh Thủy. Thực lực của hắn đã đạt tới lục tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so với thất trọng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn đi. Diệp Ly cưỡng chế sát khí trong lòng. Khi ở trên đàn tế tổ, phụ chủ Diệp Tư Đạo dường như phát hiện ra thương thế của Diệp Húc đã khỏi hẳn. Nếu lúc này mà ra tay, trước mặt hơn 20 đệ tử Diệp gia, tất cả mọi người đều biết Diệp Húc chết trong tay của hắn. Tuy nói Diệp Húc đã thất sủng, nhưng Diệp Ly cũng không dám mạo hiểm thế như vậy. Nếu là Diệp Tư Đạo động nộ, ngay cả tổng quản nội phủ Diệp Tư Mẫn cũng không bảo vệ được hắn. Này tiểu tử, trước tiên cho người đặng ý chốc lát đã, rồi có lúc người sẽ phải khóc không ra nước mắt. Diệp Ly sắc mặt âm trầm phóng ngựa dẫn đầu đi trước, trong lòng hung tợn nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, lần này dẫn dắt đệ tử Phương gia là Phương Hòa, là nô bộc của Phương Trung Sơn, võ đạo tiên thiên cao thủ. Người giết Phương Đồng Phương Trung Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Màn Sơn chính là nơi chôn cốt của ngươi rồi. Những đệ tử của Diệp gia nhìn Diệp Húc trong lòng tràn đầy kính sợ. Loại kính sợ này không phải là kính sợ cường giả võ đạo, mà là khâm phục hắn có thể té ngã còn đứng lên được, trở thành cường giả võ đạo chỉ là tư chất nhất thời trời cho, cao hơn người khác mà thôi. Nhưng té ngã mà lại đứng lên được chính là tâm tính cường đại lắm. Đại đa số người gặp phải chuyện như của Diệp Húc thường thường sẽ không gượng dậy nổi, suy sụp tinh thần cả đời, mà Diệp Húc lại có thể đứng lên được còn xuất sắc hơn so với trước kia. Về điểm này, ngay cả Diệp Phong, Diệp Bân cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không làm tốt được như Diệp Húc, hơn nữa còn kém hơn nhiều. Tuy nhiên, đúng là vì nguyên nhân này, bọn họ càng thêm kiên định ý niệm muốn giết chết hắn. Nếu không giết hắn, chúng ta đừng mơ có thể ngẩng đầu lên ở Diệp phủ này. Cho dù chúng ta trở thành vù sĩ, cũng thấp hơn hắn một cái đầu. Sau khi trải qua chuyện này, Diệp Ly lại gặp được yêu thú, không hề để cho Diệp Húc ra tay nữa. Lão cũng biết, bình thường yêu thú căn bản không thể làm khó Diệp Húc được, chỉ là gia tăng lên uy thế của hắn mà thôi, khiến cho bản thân khó chịu. Bất chỉ bất giác, mọi người đi tới sâu bên trong Bách Màn Sơn. Hơn 20 danh Diệp già kỵ sĩ chạy tới đỉnh một ngọn núi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nham thạch phía dưới chân núi đen thui, giống như bị đốt trụi vậy. Đỉnh núi không có một gốc cây cọng cỏ, dòng thanh thủy dưới chân, núi chậm rãi chảy xuôi. Một thiếu niên kinh hô, nơi này chính là Âu Đầu Lĩnh. Truyền thuyết huyện bực lão quái chính là giao thủ với người ta ở nơi này, triển khai viêm rừng liệt diễm kỳ, làm cho ngọn núi này cháy sạch thùi đùi, không còn một cọng cỏ, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không dám đặt chân tới nơi đây. Diệp Ly liếc nhìn Diệp Húc, trong mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng không khỏi nóng bỏng đứng lên. Viêm rừng liệt diễm kỳ ngay tại trên người của tiểu tử này, đợi khi Phương Hỏa giết hắn, ta giết Phương Hỏa, viêm rừng liệt diễm kỳ sẽ là của ta, thần không hay quỷ không biết. Viêm rừng liệt diễm kỳ đốt trụi một ngọn núi, có thể thấy được uy lực của nó to lớn ra sao. Mặc dù là một toái phiến, nhưng còn lợi hại hơn xa vụ bảo bình thường. Tuy nhiên, Diệp Ly không biết, mảnh toái phiến viêm rừng liệt diễm kỳ đã bị Bạch Ngọc Lâu trong đan điền Diệp Húc hấp thu không còn tồn tại nữa. Và đệ tử của Diệp gia châu đầu ké tai, nhỏ giọng nghị luận nói. Ta nghe nói phía trước Ô Đầu Lĩnh chính là Hắc Học Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh, nơi đó là nơi yêu thú tụ tập rất đông. Ta còn nghe nói Hắc Học Lĩnh kia yêu thú rất nhiều, tụ tập thành đàn, là nơi hiểm địa nổi danh lừng lẫy, thậm chí thập gia yêu thú cũng có không ít đấy. Ta còn nghe nói nơi đó không chỉ có thập gia yêu thú, thậm chí còn có yêu tinh yêu quái nữa. Lấy thực lực của đệ tử Diệp gia, gặp được yêu thú bát giai cửu giai có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng gặp được một yêu thú thập giai chỉ có một con đường chết. Thực lực của yêu thú thập giai có thể so với cường giả võ đạo tiên thiên, tùy tiện dùng một kích liền có thể mấy ngàn cân lực lượng. Cho dù là tê xác hay là trâu rừng bị chụp một cái cũng chết ngay tức khắc. Diệp Ly cười lạnh mà nói, các người đừng có sợ, yêu tình yêu quái nơi ấy đã sớm bị tam đại thế gia vũ sĩ đuổi đi. Tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở Ô Đầu Lĩnh, ngày mai chư vị thiếu gia có thể tự do hành động săn bắt yêu thú. Mọi người thoáng yên tâm, lúc này đóng quân trên đỉnh núi, hạ lều trại, đốt lửa trại. Một đêm bình an vô sự đã trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, đệ tử Diệp gia xoay người lên đường, phóng ngựa rong ruổi, lao xuống ở Ô Đầu Lĩnh, vó ngựa tung bay kết bạn mà đi. Lễ săn thú trọng tại lịch lãm, tuy nhiên là Bách Man Sơn nguy hiểm rất nhiều, đại đa số mọi người vẫn lựa chọn kết bạn đồng hành, cùng huynh đệ giao hảo săn bắt yêu thú chia đều doanh thu. Hắc Học Lĩnh so với địa phương khác còn nguy hiểm hơn, bởi vậy cực ít có người mạo hiểm đi vào Hắc Học Lĩnh mạo hiểm, mà là đi tới dãy núi khác. Tiểu Mã Nô, muốn đi cùng chúng ta không? Diệp Tân cưỡi một con ngựa trắng, ngạo nghễ cười với Diệp Húc. Diệp Húc xoay người cưỡi can sải dao, bất động thanh sắc mỉm cười nói, ta tính đi Hắc Học Lĩnh, nếu người có gan, có thể theo kịp ta. Vừa dứt lời phóng ngựa chạy như bay. Diệp Tân sắc mặt khẽ biến, có tâm đuổi theo, nhưng lại không có đảm lượng này. Hắn chỉ đem thương binh luyện thể quyết luyện tới tứ trọng, tùy tiện xâm nhập Hắc Học Lĩnh chính là đi chịu chết. Diệp Bân và Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Ly cười nói, tổng quản đại nhân, huynh đệ hai người chúng ta cũng tính đi Hắc Học Lĩnh mạo hiểm một phen, không biết tổng quản có thể nể mặt chúng ta theo giúp huynh đệ chúng ta không? Diệp Ly trong lòng hiểu rõ, biết hai người bọn họ đã động sát khí với Diệp Húc, trong lòng hắn còn muốn Diệp Húc chết nhiều hơn cả hai người Diệp Bân. Lúc này cười cười nói, hai vị thiếu gia yên tâm, có lão đồ ở đây, mặc dù gặp được yêu thú thập giai cũng đừng mơ tưởng lấy một cọng lông trên người của hai vị thiếu gia. Diệp Kiên, Diệp Tần, hai người nghe xong nóng lòng muốn tử mà kêu lên. Nhị ca Lục ca, mang chúng ta đi với. Diệp Bần có chút chần chừ, hắn đã đem thường mình luyện thể quyết, luyện tới bát trọng đỉnh phong. Diệp Phong cũng tu luyện tới tứ trọng, thất trọng. Ở Hắc Học Lĩnh cũng thừa lực tự bảo vệ mình, nhưng Diệp Kiên, Diệp Tâm, hai người tu vi lại thấp hơn rất nhiều, không có năng lực tự bảo vệ, mang theo bọn họ chỉ là trói buộc chân tay. Diệp Ly cười ngạo nghễ mà nói, nhị gia Lục gia cứ yên tâm, có lão đồ ở đây, cửu gia và thập tam gia tuyệt đối sẽ không có bất luận thường tổn gì. Hai người vui mừng dị thường, Diệp Tần nghiến răng nghiến lợi mà nói, này Diệp Ly, đợi đuổi theo tiện nô kia đã, trực tiếp giết hắn, diệt trừ mầm tai họa này cho chúng ta. Diệp Phong rung đùi đắc ý thở dài nói, tiện đồ kia không chết, lòng ta vô cùng bất an. Diệp Ly vốn đang lo lắng giết chết Diệp Húc sẽ bị gia tộc trừng phạt, nhưng nghe thấy thái độ của đám người Diệp Phong lập tức yên lòng nói, phụ thân của bốn người này đều là nhân vật có thực quyền trong Diệp phủ, có bọn họ làm chỗ dựa cho ta, mặc dù xử lý tiểu tử kia, phủ chủ cũng không có thể làm khó ta được. Cũng tốt, Diệp Ly quả quyết nói, chúng ta lập tức đuổi theo, giết chết tên tiểu tử kia cho rồi, biến cho đêm dài lắm mộng. Bản thân của những người này vô cùng nóng vội và vô cùng muốn giết chết Diệp Húc. Cước lực của Càn Sải Dao kinh người vô cùng, chỉ trong chốc lát đã lao ra khỏi Ô Đầu Lĩnh, lao thêm vài dặm xâm nhập vào phạm vi Hắc Học Lĩnh. Đợi khi vào Hắc Học Lĩnh, Diệp Húc nhìn khắp nơi, chỉ thấy đường núi dần dần trở nên hẹp hơn, rắc rối phức tạp hơn. Xâm nhập vào phiến núi rừng này, dễ dàng gặp phải việc mê thất phương hướng. Hai bên cây cối cũng có dáng cao lớn cổ xưa, đúng là cổ thụ ngàn năm. Rừng sâu núi thẳm, lắm yêu nhiều ma. Cây cối trong Hắc Học Lĩnh rậm rạp, ánh mặt trời cực nhỏ có thể chiếu xuống dưới, có vẻ âm u, lạnh lẽo và âm trầm. Ven đường có rất nhiều nhánh cây bị đao kiếm chặt đứt. Diệp Húc nhảy xuống ngựa, cúi người xem xét một ven, chỉ thấy trên đường núi có không hề ít dấu chân người, thầm nghĩ mà nói. Chẳng lẽ còn có những người khác tiến vào Hắc Học Lĩnh sao? Xem dấu vết này, không phải Chu Gia đào pháp, cũng không phải Phương Gia kiếm pháp. Diệp Húc cẩn thận nhặt nhánh cây gãy, suy tư một lát mà thầm nghĩ, hẳn là đệ tử gia tộc nào khác ở Liễu Châu Thành. Liễu Châu Thành ngoại trừ Diệp, Chu, Phương, Tam Đại Vu Hoàng Thế Gia, còn có những Vu Hoàng gia tộc nhỏ nhỏ khác nữa. Lễ hội săn thú cũng không phải là độc quyền của Tam Đại Thế Gia. Tuy nhiên, những gia tộc khác thế lực xa xa không bằng Tam Đại Thế Gia. Hơn nữa tuyệt học gia truyền của gia tộc này cũng không bằng Tam Đại Thế Gia. Bởi vì những gia tộc này thường thường cho những đệ tử liên hợp với nhau, đồng thời tham gia lễ hội săn thú, săn bắt yêu thú. Diệp Húc thúc giục Càn Sải Dao đi về phía trước. Sau một lúc lâu, chỉ thấy trước đó không xa có hai thiếu niên, một béo một gầy cưỡi ngựa đứng ở bên đường. Mập mạp thì cực kỳ béo, giống như một quả bí đao lùn vậy. Người gầy thì cực kỳ gầy, dường như là một cây gậy trúc dài cả trượng. Tần gia Long Tượng Công. Diệp Húc nào nào. Tần gia ở Liễu Châu cũng là một Vu Hoàng gia tộc không nhỏ. Tuy nhiên không có thực lực cực mạnh như Tam Đại Thế Gia. Vũ sĩ cũng không có nhiều. Võ học gia truyền của bọn họ là Long Tượng Công, rất là kỳ diệu. Tu luyện loại võ học này hoặc là bộ dạng cực béo hoặc là cực kỳ gầy. Béo thì như voi, gầy như con rắn, cho nên tên là Long Tượng Công. Diệp Húc cẩn thận đi qua hai người ấy đề phòng bất trắc, lúc nào cũng có thể chuẩn bị ra tay. Tần gia huynh đệ hai người không nói được một câu, chỉ có mập mạp nhìn theo hắn vài lần. Đợi Diệp Húc đi xa mới cười lạnh một tiếng mà nói, Diệp gia Diệp Thiếu Bảo, hắn không phải bị vế rồi sao, còn dám tiến vào Hắc Học Lĩnh sao, đúng là không biết sống chết. Diệp Húc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người vẫn đứng ven đường. Sau một lúc lâu mới có hai thiếu niên một cao một thấp cưỡi ngựa tới. Mập mạp thì mừng rỡ, vội vàng kêu lên, Tần Hồng, Tần Lương, các người cuối cùng cũng tới rồi. Vừa rồi đã có mười mấy người chạy tới phía trước chuẩn bị đem vật kia dẫn tới. Các người nếu không tới, động vật này sẽ bị bọn họ xử lý mất, không có phần của chúng ta đâu. Tần Hồng, Tần Lương vội vàng thúc giục nói, đi mau, đi mau. Tần gia bốn người phóng ngựa như bay, rất nhanh vượt qua Diệp Húc, chạy qua ở bên người của hắn. Trong đó thiếu niên mặt ngựa quay đầu, khúc khích cười nói, đây không phải là Diệp gia thiên tài Diệp Thiếu Bảo sao? Hay hắn cũng tính toán săn bắt đồ vật kia? Thật sự là to gan lớn mật, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Muốn ca ca ca giáo huấn người không? Vừa dứt lời, bốn người cười lên ha ha. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, không biết những đệ tử tiểu gia tộc này tính toán đối phó với yêu thú nào đây? Đi về phía trước được mấy dặm, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước truyền tới từng tiếng giao thủ, bạo vang không dứt. Chắc là những đệ tử gia tộc khác trong thành Liễu Châu đã gặp phải yêu thú. Thanh âm giao thủ kịch liệt rằng co một lát, đột nhiên truyền tới một tiếng thét thảm thiết. Hiển nhiên có người bị gặp phải độc thủ của yêu thú. Tiếp theo là một tiếng thét thảm thiết truyền tới, tiếng kêu từng tiếng một vang lên, khoảng cách cực kỳ ngắn. Càn Sải Dao hướng tới phía trước 10 bước thì có tới hơn 10 thanh âm thảm thiết truyền tới. Ngắn ngủi trong chốc lát đã có mười mấy người đã chết đi. Đây là yêu thú gì? Sao lại lợi hại như vậy? Diệp Húc trong lòng chợt hoảng sợ. Yêu thú đang giết người trong rừng khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Liên tục giết chết mấy người trong nháy mắt đã hoàn thành. Tuy nói võ học của các gia tộc khác cũng không bằng tam đại thế gia, nhưng không phải là nhỏ. Trong một cái hô hấp liền có thể giết chết được mười mấy cao thủ. Quả quyết không phải yêu thú bình thường có thể làm được. Diệp Húc dục ngựa tiến về phía trước, rốt cuộc đã đi tới địa điểm giao thủ của yêu thú với đệ tử các gia tộc khác. Đầu tiên đập vào mặt của Diệp Húc chính là thi thể của mấy người cao thấp mập ốm. Một cỗ thi thể không biết bị cái gì đập cho nát bét, còn có một khối thi thể bị vặn gãy, đầu lệch sang một bên. Hai cỗ thi thể khác thì ngực bị xé mở ra, trái tim bị đôi ra khỏi cơ thể, tự trạng vô cùng thê thảm. Bốn cỗ thi thể này chính là mấy thiếu niên Tần gia mà hắn vừa gặp được. Diệp Húc khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước. Trong rừng cây có một đống hỗn độn, xuất hiện càng nhiều thi thể hơn. Tự trạng thiên kỳ bách quái đều bị một kích mất mạng. Thậm chí, ngay cả vật cưỡi của bọn họ cũng bị chia năm xẻ bảy. Ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Còn có một con ngựa sống đã sớm bị dọa cho sợ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ không biết chạy trốn đi đường nào. Chính giữa những thi thể, một yêu vật đỏ như lửa giống như một con đại mãng hầu. Hai cái xích sắt màu đen quấn quanh người của nó. Trên xương xích có hai quả cầu bằng đồng, đường kính vài thước, nặng tới cả ngàn cân. Yêu thú kia giống như hầu nhưng không phải hầu, đứng thẳng dậy cao tới hơn một trượng. Nó cúi thân mình bắt lấy một cỗ thi thể, răng rắc một tiếng, nhấc cái đầu của một thiếu niên xuống, liền uống máu trong ngực. Yêu thú kia uống no máu rồi, liền vứt bỏ thi thể ấy đi. Nắm tay đập nát sọ não, xộc não lên, hút lấy tủy não, hùng ác đến dị thường. Đột nhiên, yêu thú lỗ tai giật giật, nghe thấy dị động phía sau, đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt nhỏ màu đỏ hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Chỉ thấy yêu thú này, cái mặt của nó dài, nhiều chấm màu hồng, giống như vai hề trong tuồng hát, dữ tợn và đáng ghê tởm lắm. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, thất thành nói, cửu gia yêu thú, sơn hỏa tiêu. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại yêu thú sơn hỏa tiêu này. Năm trước trong đệ sản thú, hắn gặp được một con sơn hỏa tiêu như vậy rồi. Loại cửu gia yêu thú này vô cùng thông minh, tinh thông rèn khứu giác linh mẫn, có thể ngửi được hương vị kim loại, có thể tìm được mạch khoáng ở trong rừng núi sâu thẳm. Nó dùng điện hỏa trong núi lửa tình luyện kim loại, tạo ra vũ khí cho riêng mình. Mỗi một con sơn hỏa tiêu đều có vũ khí khác nhau. Diệp Húc nằm trước gặp một con, tạo ra một cái vòng cưa dài 3 trượng, quanh thân đều là răng cưa xích sắt, cắt kim loại, phá sắt đá, sắc bén vô cùng. Lúc ấy Diệp Húc đã luyện thường mình luyện thể quyết tới bát trọng đỉnh phong, mất một phen công phu mới chém giết được yêu thú đó. Mà sơn hỏa tiêu trước mắt lại tạo cho mình hai đại cầu đồng thau nặng tới mấy ngàn cân, cường mãnh vô cùng, lực lượng lớn vô cùng. Bất kể là đại cầu bằng đồng thau hay vòng cưa, đối với sơn hỏa tiêu mà nói đều là vũ khí thích hợp trong tay chúng. Ở trong tay của chúng, uy lực tăng lên gấp bội. Sơn hỏa tiêu chọn dùng kim loại đều là thượng phẩm, giá trị cực kỳ cao, thậm chí có chút kim loại dùng để tạo ra vũ bảo. Đột nhiên sơn hỏa tiêu bốn chân chạm đất, chung quanh Diệp Húc nổi giận gầm lên một tiếng, nồn nao, lông mao bừng khởi lên, cái miệng như bồn máu của nó há ra, toàn răng là răng. Hàn quang nổi lên, bùm một tiếng, nhanh như thiểm điện, dừng ở trên con ngựa đang bị dọa cho ngây ngốc. Móng vuốt của sơn hỏa tiêu chộp xuống phía dưới, đâm vào đầu của con ngựa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngắt được cái đầu ngựa xuống dưới. Quá quá! Sơn hỏa tiêu tháo đầu ngựa xuống, hút lấy máu ngựa, phát ra tiếng cười quái dị. Bộ mặt của nó dữ tợn, xích sắt quấn thân, nhẹ nhàng vừa động, tiếng động vang lên rầm rầm. Quả nhiên là dáng vẻ khí thế độc ác đến kinh thiên. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, hói ra một ngụm trọc khí, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm vào sơn hỏa tiêu kia. Thể giác và tinh thần lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thường bình chân khí vận hành chạy nhanh, bàn tay lập tức biến thành màu tím. Quá quá! Sơn hỏa tiêu liếm máu quanh cái miệng rộng của nó, răng nanh nhọn hoắt nhỏ xuống mấy giọt máu đỏ, không biết là máu ngựa hay máu người. Một cái móng vuốt vẫn cắm vào đầu của con ngựa, đầu ngón tay cắm sâu vào bên trong. Xoạch một tiếng, Cái đầu ngựa kia bị bóp nát, Sơn Hỏa Tiêu nhe răng cười độc ác. Hai cánh tay đột nhiên rung lên, xích sắt màu đen quay chung quanh nó ầm ầm chấn động. Vù vù hai tiếng, hai quả đồng thau bay lên, hướng tới chỗ Diệp Húc, một trước một sau đánh tới. Kinh khí phóng lên, thổi hết cỏ dại trên mặt đất. Chỉ thấy hai quả thiết cầu, cỏ dại bị gãy lập tức nổi lên cuồn cuộn, bay lên tứ tung, hình thành một dòng khí trụ màu lục. Một kích này của Sơn Hỏa Tiêu gần như có uy lực của tiên thiên cao thủ. Sơn Hỏa Tiêu này so với con mà năm trước hắn gặp còn hung hãn hơn nhiều. Kinh phong như đào, mái tóc của Diệp Húc bay lên phấp phơ, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào đồng cầu đang bay nhanh tới, tâm tư chuyển động. Hắn vốn tính toán cưỡi cai xài dao đào tẩu, nhưng lúc này lại cải biến chủ ý của mình. Tính vốn ác đấu với đầu Sơn Hỏa Tiêu này một hồi, đánh hạ yêu thú này dưới trường phong của mình. Hắn cùng Chu Thế Văn, cùng Phương Thần, hai người đã đánh cuộc rồi. Tuy nhiên hai người kia đều là một chân bước vào cảnh giới tiền thiên võ đạo cao thủ. Muốn thắng được bọn họ, nói còn dễ hơn làm. Chỉ có giết Sơn Hỏa Dao này thì mới có thể có tiền vốn đánh cược với bọn họ. Hai đồng cầu cào thét phóng tới. Diệp Phúc quyết định thật nhanh, ghim cương ngựa mà quát, mau tránh ra. Xài can dao, hai chân trước nhảy lên phát ra một tiếng hí mạnh mẽ. Nó có vẻ cực kỳ hưng phấn, bước mở vó ngựa, không lùi mà tiến tới, phóng nhanh về phía Sơn Hỏa Tiêu. Chết tiệt, ta bảo ngươi trốn, chứ không phải xung phong tới trước. Đại đồng cầu đã tới trước mặt rồi. Diệp Húc bất đắc dĩ, thả người nhảy dựng lên, hai chân đạp vào đầu can xài dao. Hai tay của hắn hóa thành trăm ngàn tử điệp, con trước ngã xuống, con sau xông lên, liên tục đánh lên chiếc đồng cầu lớn kia. Đại thiên diệp thủ, ngàn điệp cùng múa. Những tiếng bạo vàng không dứt bên tai. Bên ngoài mặt của đồng cầu lập tức xuất hiện trăm ngàn trường ấn hình hồ điệp. Diệp Húc chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung lên, trong lòng hoảng sợ. Hiện giờ hắn đã tu luyện thường bình luyện thể quyết tới lục trọng đỉnh phong. Nhưng mà thực lực so với thất trọng đỉnh phong còn khủng bố hơn nhiều. Không ngờ có thể tiếp được một kích này của Sơn Hỏa Tiêu. Đồng cầu xu thế hơi giảm một chút, nhưng đại cầu đằng sau lại đánh tới, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Tốc độ của đồng cầu lại nhanh hơn vài phần, hướng về phía Diệp Húc cùng can xài dao mà áp tới. Nếu bị hai đồng thau này đụng vào người, cho dù là can xài dao có được rào lòng huyết mạch thì cũng bị đè nát thành thịt vụn. Can xài dao ra sức nhảy lên, dường như là một con dao long vậy, nhảy qua lại giữa không trung. Diệp Húc nhìn đại cầu rít gào vọt qua dưới chân, làm cho một gốc cây cổ thụ che trời mấy trăm năm tuổi bị đánh trúng, gãy làm hai đoạn. Cổ thụ kêu lên mấy tiếng rồi ngã xuống đất, nhấc lên một mảng bụi thật lớn. Can xài dao nhảy ra khoảng 4 trượng cao, rốt cuộc cũng rơi xuống mặt đất. Phía sau lưng của Sơn Hỏa Tiêu kia đang đứng đó, con ngựa này lập tức xoay người lại, hí lên mấy tiếng thật lớn, phóng tới Sơn Hỏa Tiêu. Con ngựa này phát điên cái gì vậy chứ? Diệp Húc chợt bất đắc dĩ, đành phải xốc lại tinh thần, cắt cao nhìn thẳng vào Sơn Hỏa Tiêu kia. Chỉ thấy Sơn Hỏa Tiêu hí giống một tiếng, dùng sức run lên, xích sắt màu đen giống như linh xa mà chuyển động. Hai quả đồng thau kêu vù vù mà nhảy lên khỏi mặt đất, ngang nhiên đánh thẳng tới chỗ Diệp Húc. Sơn Hỏa Tiêu tuy rằng hùng mãnh, nhưng hai đồng cầu này thật sự quá nặng, cho nên tốc độ công kích của nó cũng không nhanh mấy. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào đại đồng cầu đang bay tới chỗ mình, tâm tư chuyển động, lập tức nhảy lên, mỗi chân điểm một chút, lập tức đứng ở phía trên của đại hồng cầu, thân hình trầm xuống. Thiên cân trụy. Đại hồng cầu âm âm rơi xuống, Diệp Húc thả người dựng lên, mũi chầm điểm qua một quả đại đồng cầu khác. Trong khoảnh khắc hai đồng cầu đã lún sâu vào bên trong bồn đất. Ánh mắt của Diệp Húc chuyển lạnh, dưới chân không ngừng dùng sức dẫm lên xích sắt màu đen mà lao thẳng tới Hỏa Sơn Tiêu. Nơi nào cũng bị mũi chân hắn điểm qua, xích sắt màu đen giống như linh xà bị đánh trúng điểm yếu vậy, không còn linh động chút nào, giống như một con linh xà bị chết rơi xuống mặt đất. Sơn Hỏa Tiêu kia thấy Diệp Húc vọt tới, đại đồng thau cũng không còn tác dụng, lúc này mới rít gào một tiếng, run rẩy bỏ xích sắt ra, thả người đón tiếp Diệp Húc. Một người một thú gặp nhau trong không trung, Sơn Hỏa Tiêu thân cao hơn 1 trượng, từ trên cao nhìn xuống uy phong lẫm lẫm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. So sánh lại, Diệp Húc có vẻ nhỏ bé đáng thương hơn rất nhiều. Sơn Hỏa Tiêu cười lên quái dị, hai móng vuốt sắc bén chộp tới trán của Diệp Húc. Diệp Húc há mồm quát lớn, song âm màu xanh nhằm thẳng vào trán của Sơn Hỏa Tiêu. Tiếng gầm thật lớn này chỉ làm cho yêu thú bị nào nào một chút, hành động chậm chạp đi nửa nhịp. Cùng lúc đó, từ điểm quanh thân hình của Diệp Húc tung bay, tất cả đều đánh lên ngực của Sơn Hỏa Tiêu, phát ra những tiếng bạo vang. Thân thể của Sơn Hỏa Tiêu này cứng rắn như sắt thép vậy, chịu nguyên một đòn đại thiên diệp thủ của Diệp Húc, không ngờ không tổn thương chút lông tóc nào cả. Nó cầm lên giận dữ, một bộ móng vuốt lại chụp tới trán của Diệp Húc, móng tay sắc bén đánh xuống không khí phát ra những thanh âm ma sát kinh người. Diệp Húc vội vàng co rút đầu lại, chỉ thấy nằm móng vuốt của Sơn Hỏa Tiêu nhẹ nhàng sượt qua cái trán của hắn, dòng khí sắc như đao đâm phá làn da, tạo thành năm vệt máu tươi. Nếu không phải Diệp Húc trốn tránh nhanh, e rằng một trảo này đã làm sọ của hắn chia làm 5-6 phần rồi. Một người một thú ở giữa không trung lần lượt giao thoa vào nhau. Diệp Húc rơi xuống đất, xoay người nhanh như gió, phóng tới phía Sơn Hỏa Tiêu. Bước chân của hắn hạ xuống, chân khí nổ tung, phát ra những tiếng ầm ầm trầm đục, làm cho mặt đất nổ sâu một cái hố chừng nửa thước. Trung quanh hố có dại điên cuồng sinh trưởng, cũng là bởi vì thương minh chân khí của hắn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, kích thích cỏ dại nhanh chóng phát triển. Khí thế của hắn trong nháy mắt đã kéo lên đỉnh phong. Chỉ thấy đỉnh đầu của hắn từng đám mây tía tung bay, thân nhanh như rơi, một di chuyển đã chừng mấy trượng, bàn tay của hắn thiền biến vạn hóa. Nháy mắt đã đem thường bình chân khí, đại thiên diệp thủ, kim cương phục ma công, thanh dực bức vương quyết, kim xà triển ti thủ, hòa hợp thành một thể, biến những chiêu thức hoa mỹ thành một quyền vô cùng đơn giản, đánh thẳng tới Sơn Hỏa Tiêu. Chỉ nghe ong một tiếng, quyền phong phá thể, nhấc lên một cỗ cuồng phong thật lớn, gần như có thể ngang với uy thế một kích đại đồng thau của Sơn Hỏa Tiêu. Quyền ấn màu tím này nặng như núi, đó là diệu dụng của công pháp kết hợp hoàn chỉnh, uy lực tăng lên gấp bội. Diệp Húc chỉ cảm thấy kinh mạch của mình gần như trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng khó có thể chống đỡ. Ngũ quan đỏ lên, trên làn da mặt đã bắt đầu tràn ra một giọt máu. Đây cũng là vì hắn đem những loại võ học khác nhau mà hợp vào một thể, lực lượng quá mạnh mẽ, vượt qua thân thể có thể gánh vác được. Sơn Hỏa Tiêu nổi giận gầm lên mấy tiếng, miệng của nó lộ ra những cái răng dữ tợn, những khối lông trên người dựng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống, đồng thời cũng vô cùng đơn giản đánh ra một quyền đón tiếp. Kình phong bắn ra bốn phía, mặt đất cùng mặt cỏ trong phạm vi giao thủ đều bị nhấc lên trên không trung. Bóng dáng của Sơn Hỏa Tiêu hơi bị lay động, ánh mắt đỏ rực lộ ra vẻ kinh hãi. Nó thật không thể ngờ được, lúc này giao phong chính diện, lực lực của nó không ngờ lại chỉ tương xứng với nhân loại nhu nhược. Kết quả này lập tức kích phát dã tính trong huyết mạch của nó, liên tục giống lên, cả người bổ nhào tới. Lực lượng của ta sao lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thường mình luyện thể quyết là một trong tứ đại võ học. Nó có diệu dụng luyện thể, nhưng tuyệt đối không khủng bố như hắn hiện giờ. Không ngờ còn có thể chống lại cửu giai yêu thú. Hắn chỉ có thể quy kết nguyên nhân chính là ở thường bình luyện thể quyết mới mà thôi. Trong cơ thể của hắn, thường bình chân khí vận chuyển bị hắn thổi phát tốc độ tích cực hạn. Đám mây tía trên đỉnh đầu bốc hơi như mây, kinh mạch đau nhức. Hắn cố gắng nhịn cơn đau nhức này xuống, làm một quyền oanh ra. Một quyền này, lực lượng còn mạnh hơn quyền trước. Hô một tiếng, không ngờ hút không khí chung quanh thân mình không còn một mảnh, hình thành một mảnh chân không lực trường. Sơn Hỏa Tiêu rốt cuộc bị đánh lùi một bước, tức giận đến mức cửu giai yêu thú này đấm ngực giống to. Bóng dáng vừa động, nhanh như thiểm điện, móng vuốt sắc bén cắm thẳng xuống trán của Diệp Húc. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong chớp mắt có thể tiến, có thể lui, lưu lại bên người của Diệp Húc một đạo tàn ảnh. Từ xa mà nhìn lại, dường như có 6-7 Sơn Hỏa Tiêu đang tấn công hắn vậy. Diệp Húc hai chân đứng tại chỗ, tùy ý để cho Sơn Hỏa Tiêu từ bất luận phương hướng nào cũng đánh tới được. Hắn đều đơn giản dùng một quyền oanh ra đánh đuổi nó. Trong cơ thể của Diệp Húc, những lần giao thủ liên tiếp này tạo ra những vết rách thật nhỏ trong kinh mạch, nhưng tốc độ vận chuyển của thường bình chân khí càng lúc càng nhanh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chấn vỡ hoàn toàn kinh mạch của hắn. Nếu kinh mạch bị vỡ, hắn khẳng định tu vi lại mất hết. Sơn Hỏa Tiêu cho hắn áp lực quá lớn, khiến cho hắn không thể không dung hợp các loại võ học để nâng cao thực lực, mạo hiểm kinh mạch dễ vỡ vụn, dùng phương pháp cực đoan để mà đối kháng. Tốc độ vận chuyển của thương minh chân khí rốt cuộc cũng tới cực hạn. Diệp Húc chỉ cảm thấy đan điền chuyển động không thôi. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng nổ vang. Thương minh chân khí hình thành hơn 300 đóa mây tím bên trong cơ thể, lúc này hóa thành hơn 600 đóa. Diệp Húc không kìm nổi mà thét dài lên không dứt, lực lượng trong tay đột nhiên tăng cường gấp đôi. Sơn Hỏa Tiêu rốt cuộc không thể chống cự được lực lượng của hắn, bị một quyền oánh bật về phía sau. Lưng hắn đánh thẳng lên một cái cây đại thụ. Cái cây cổ thụ to bằng cả thùng nước kia không ngờ kêu răng rắc mấy cái, đứt làm hai đoạn. Nửa thân cây bên trên bay thẳng về phía sau tới hơn 2 trượng. Sơn Hỏa Tiêu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không còn chút hung tính nào nữa, thằng người hướng tới phía đại đồng thau. Yêu thú này có chút thông minh, biết muốn dùng tay không đánh Diệp Húc là không có khả năng, chỉ có dùng uy lực của vũ khí mới có thể đánh chết thiếu niên này được. Không ngờ nó vừa mới bổ nhào tới trước đại đồng cầu, đột nhiên trước mặt hiện ra một cái vó ngựa. Hai tiếng đá vang lên làm nó bắn ngược lại về phía sau. Sơn Hỏa Tiêu rơi xuống đất, trợn tròn đôi mắt nhỏ nhìn lại, chỉ thấy đá bay nó chính là con ngựa gầy vừa rồi. Tạp Mào Mã gầy như que củi đứng thẳng đằng sau kia, đứng trước đại đồng cầu, phát ra tiếng phì phì trong mũi, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt có chút khinh thường thôi. Không ngờ lại bị một con ngựa chết tiệt và thô bỉ đá bay như vậy. Sơn Hỏa Tiêu tức giận sôi cả máu, ánh mắt của nó nhìn lên đại đồng cầu kia. Can Sai Dao và Diệp Húc vài vòng đều nhìn trừng trừng, rốt cuộc xác định mình không có khả năng cầm lại vũ khí nguyên của mình nữa rồi. Nó rống to vài tiếng, thằng người nhảy lên trên một cây đại thụ, hai móng vuốt bắt lấy một cành cây, dùng lực một cái như thế mà phóng đi. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên chân khí trong cơ thể chấn động, nhưng độ chấn động bên ngoài cơ thể đột nhiên bị chân khí phá ra, hình thành xương máu màu tím. Hắn cưỡng ép thúc giục thường bình chân khí, thổi phát tốc độ di chuyển của thường bình chân khí lên tới cực hạn, cứng rắn đột phá cảnh giới thất trọng. Áp lực lên thân thể là quá lớn, bởi vậy mới làm cho mạch máu toàn cơ thể nổ nát, thoát ra ngoài từ lỗ chân lông. Khi đánh nhau sống chết với Sơn Hỏa Tiêu, hắn cưỡng ép dùng chân khí ngăn chặn thường thế. Nhưng Sơn Hỏa Tiêu rút đi, tâm tình thả lỏng, thường thế lập tức bùng phát. Chân khí đảm nhiệm việc vận hành quá mức, mạch máu đầu tiên chịu không nổi, tiếp theo là kinh mạch. Hắn cùng Sơn Hỏa Tiêu đánh nhau sống chết một hồi, kinh mạch cũng xuất hiện nhiều vết rách to nhỏ. Nếu đánh tiếp nữa, chẳng những kinh mạch vượt qua phạm vi chịu đựng, thậm chí sẽ vượt qua phụ tải của trái tim nổ tung và chết. Nếu Sơn Hỏa Tiêu không đùi, trông đỡ không được chính là hắn rồi. Cũng may Sơn Hỏa Tiêu này bị Can Sai Dao làm cho kinh sợ mà thối lui, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Con ngựa này không ngờ tương đương với cửu gia yêu thú, không hổ là hỗn huyết của Giao Long cùng Lương Mã, khó trách nó dám cùng với Sơn Hỏa Tiêu va chạm chính diện tới như vậy. Diệp Húc ói ra một ngụm trọc khí, chân khí trong cơ thể kéo dài không dứt, không ngừng chữa trị tổn thương trong thân thể. Hắn cùng Sơn Hỏa Tiêu ác chiến một hồi, thật đúng là tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể. Trong chốc lát, nhất thời thương thế không thể hồi phục lại như cũ. Diệp Húc đi tới bên cạnh hai chiếc đại đồng cầu, thầm nghĩ, đáng tiếc không thể giết được con Sơn Hỏa Tiêu kia. Yêu thú này gần cốt thật mạnh mẽ, trời sinh bình đồng da sắt, đao kiếm không thương, gần như tương đương với cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi. Muốn giết chết được nó, trừ phi tu vi võ học đạt tới cảnh giới tiên thiên, hoặc là có bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Tuy nhiên Diệp Húc cũng không phải không có thu hoạch gì. Đầu tiên tu vi của hắn đột phá, tiến vào cảnh giới thất trọng, tương đương với uy lực bát trọng của người khác. Lần này sở dĩ có thể đột phá là dựa vào áp lực mà Sơn Hỏa Tiêu gây ra cho hắn. Nếu không có trận ác chiến này, hắn đột phá thất trọng còn phải mất đi ít nhất là chục ngày nữa. Thu hoạch lớn thứ hai chính là hai đại đồng cầu trước mắt này đây. Hai đại đồng cầu này chịu đựng nhiều lần hắn tấn công, thủy chung không bị đánh nát, có thể thấy được phẩm chất của nó vượt xa bình thường. Nếu bán đi có thể đổi được mấy trăm lượng bạc, nhưng đáng tiếc là nặng quá, không thể mang đi được. Diệp Húc trong lòng suy nghĩ, cầm xích sắt lên, chỉ thấy một cỗ hàn băng khí lạnh lẽo từ xích sắt truyền vào lòng bàn tay hắn. Nó khiến cho hắn không thể không dùng mình một cái, huyết dịch dường như đông lạnh, không thể lưu chuyển được. Diệp Húc nhìn xuống ý niệm bỏ qua xích sắt trong đầu, trong vòng vạn phần khiếp sợ mà nghĩ. Hai cái xích sắt này là quáng vật gì tạo ra, sao lại lạnh như vậy, chẳng lẽ là... Hắn cẩn thận đánh giá, chỉ thấy hai xích sắt này dày đặc hàn khí, thậm chí còn đông cứng một phần cây cỏ trên mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị phủ một tầng sương lạnh màu trắng. Chẳng lẽ là hàn thiết? Diệp Húc trong lòng nhảy loạn, hàn thiết là khoáng vật rèn vụ bảo, tính chất còn ở phía trên của tinh thiết. Nó quý báu vô cùng, giá trị này hai đại đồng cầu không thể so sánh được. Hàn thiết cái loại khoáng vật này, cho dù là mấy mỏ của tam đại thế gia đặt cùng một chỗ, hàng năm cũng không thể khai thác ra quá 50 cân. Sơn Hỏa Tiêu kia không biết lấy được 200 cân hàn thiết này từ đâu, tạo ra xích sắt này, xuyên giữa hai đại đồng cầu, thật là tiện nghi cho hắn rồi. Chỉ bằng giá trị của xích sắt này, còn trên cả yêu thú cửu giai rồi. Diệp Húc trong mắt tinh quang chợt lóe thầm nhủ, đem hai thanh xích sắt này cống hiến cho gia tộc, tuyệt đối có thể đổi được một lần cơ hội tiến vào vu khố chọn lựa trong một môn vụ pháp. Từ đó ta có thể đi vào trong và xem một chút, xem trong kho có bản đầy đủ của thương binh luyện thể quyết hay là không. Tu vi của hắn bị phế, trùng tu thương binh luyện thể quyết phát hiện ra tâm pháp này sinh ra biến hóa mới. Tu vi nâng cao, mỗi trọng, hắn phát hiện ra tâm pháp mới này càng ngày càng hùng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hắn tu luyện không phải là tâm pháp đầy đủ. Nếu có thể đạt được tâm pháp đầy đủ, Diệp Húc dám khẳng định thương binh chân khí của mình sẽ đạt được bước nhảy vọt về chất. Dùng xích sắt hàn thiết đổi đến một môn võ học tâm pháp không có lời, nhưng nếu đổi một môn vu pháp liền đáng giá lắm rồi. Người có ý không tốt với ta ở trong đây không ít, ta không thể ở lâu trong đây được. Diệp Húc vẻ mặt hơi đổi, từ bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, tùy theo đó là vài luồng sát khí như có như không. Trong đó có bốn đạo khí tức hơi nhỏ một chút, một cỗ khí tức khác hùng mạnh nhất, giống như đại dương mênh mông sâu không lường được, cho hắn cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Tiền thiền cao thủ là Diệp Ly sao? Diệp Húc hai mắt nhắm lại, cẩn thận nắm giữ khí tức của Diệp Ly. Đột nhiên tại một phương hướng khác, có một cỗ sát khí phóng lên trên cao. Người này đột nhiên lộ ra khí thế, hoàn toàn khác với Diệp Ly. Nó giống như một con cự mãng ẩn nấp bên trong, chờ thời cơ vọt ra ăn thịt người ta, cực kỳ khủng bố. Chỉ sợ tu vi của người này cũng bước vào cảnh giới tiền thiền võ đạo rồi. Phương gia ngoại môn tuyệt học, xích mãng liệt hỏa công, tu luyện xích mãng liệt hỏa công tới mức tiền thiền cảnh giới, hẳn là cường nhân trong đám đầu tài của phương gia. Xem ra, chuyện ta giết Phương Đồng đã bị Phương Trung Sơn biết rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lập tức một chỗ hảo khí phát ra. Người muốn giết ta còn không ít đâu, không ngờ còn có hai đại cao thủ tiền thiền võ đạo. Có cản xảy ra ở đây, ta muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Chuyện này đối với ta mà nói thật ra là một lần tôi luyện hiếm có. Tuy nhiên hiện giờ thường thế chưa lành hẳn, vẫn tránh đi dưỡng thường trước thì tốt hơn. Diệp Ly và Phương Gia cao thủ càng ngày càng gần nơi này. Diệp Húc không thể là chần chừ được, nhấc hai đại đồng cầu xoay người nhảy lên người của Can Sải Dao. Trên hai đại đồng cầu, hàn thiết xích sắt cùng bản thân Diệp Húc nữa, ước chừng có hơn 2.300 cân nặng. Can Sải Dao dường như không có cảm giác gì về sức nặng vậy, bốn vó nhẹ bước, nhanh như chớp chạy thẳng vào sâu bên trong Hắc Học Lĩnh. Sau khi Diệp Húc rời khỏi không lâu, năm người Diệp Bân, Diệp Ly rốt cuộc cũng chạy tới nơi đây, nhìn thấy thi thể khắp nơi, mấy người trai tìm bằng giá. Diệp Tần thất thành nói, chết nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ những người này gặp phải thập giai yêu thú à? Diệp Ly xoay người xuống ngựa, cẩn thận xem xét một chút, lắc đầu nói, hiện trường có dấu vết đánh nhau sống chết, hẳn là yêu thú cửu giai. Nếu là thập giai yêu thú, những người này đừng nói là động thủ, khí thế của thập giai yêu thú bốc ra đều có thể đẻ chết bọn chúng. Thập giai yêu thú tương đương với tiền thiên cao thủ, một số gần như là thành vu yêu, quanh thân phát ra yêu khí, khí thế mạnh vô cùng, so với tiền thiên cao thủ cũng không kém chút nào. Những đệ tử gia tộc nhỏ ở Liễu Châu Thành, mặc dù tu vi cũng luyện tới lục trọng, thất trọng cảnh giới, thực lực tương đương với trình độ của Diệp Kiên, nhưng mà gặp được thập giai yêu thú, ngay cả động thủ cũng không có cơ hội, sẽ bị yêu thú đẻ cho chết. Tiểu tử Diệp Húc này không ngờ không bị yêu thú cửu giai đánh chết, thật sự là chó ngáp phải ruồi. Diệp Phong không tìm được thi thể của Diệp Húc, thất vọng vạn phần, phẫn nộ nói. Diệp Bần thúc ngựa về phía trước chạy tới, quả quyết nói, hắn có thể chạy trốn khỏi tay của yêu thú cửu giai, chỉ sợ cũng bị thương thế cực kỳ nghiêm trọng rồi, chúng ta truy theo. Thế là một đám người phóng ngựa trong ruồi tiết cào lao vào sâu bên trong Hắc Học Lĩnh. Đám người Diệp Ly vừa mới đi qua, Phương Hòa cũng vừa chạy tới, chỉ thấy lão giả này áo bào màu đỏ phiêu đãng trong gió phi nhanh mà đi, tốc độ không thua một con điệt mã. Khi thấy tiền thiền của hắn mở ra, làm cho chân khí bị mãnh liệt cuốn tới mức vặn vẹo, phát ra những tiếng nổ nhỏ. Nơi nơi hắn đi đến, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng bị nướng khô vàng. Phương Hòa ở nơi Diệp Húc giao thủ với Sơn Hòa Tiêu một chút, sau đó nhanh chóng chạy theo phương hướng Diệp Húc rời đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, Diệp thiếu bảo, không nghĩ tới người khôi phục nhanh như vậy, không ngờ có thể từ trong tay yêu thú cửu giai mà chạy thoát được tính mạng, quả nhiên không hổ là thiên tài Diệp phủ. Tuy nhiên người giết thiếu gia, chủ nhân bảo người phải chết, người tuyệt đối không có đường sống mà rời khỏi Hắc Học Lĩnh này. Đám người Diệp Ly, Phương Hòa dọc theo dấu vết của Can Sải Dao lưu lại mà truy tung theo. Từ buổi sáng tới tận chiều tối, càng đuổi càng nôn nóng thêm. Diệp Húc cưỡi ngựa chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa phương hướng là vô định, làm cho người ta không thể suy đoán được bước tiếp theo hắn sẽ tới đâu. Tiểu tử kia nếu tiếp tục đi tiếp mà nói, phải rời khỏi Hắc Học Lĩnh. Nếu như tiến vào trong bụng của Bách Màn Sơn, như vậy vô cùng mạnh. Diệp Ly hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, trong bụng Bách Màn Sơn, ngay cả tam đại thế gia cũng không có thực lực thăm dò. Tiểu tử này dám vào trong đó, chỉ có con đường chết thôi. Tổng quản à, phát hiện ra ngựa của Diệp Húc rồi. Diệp Bần ánh mắt sáng lên, hấp tấp nói. Diệp Ly tinh thần rung lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cỏ cách đó không xa, có một con ngựa tạp mao gầy còm nhom đang cắn xé thi thể một con yêu thú, mồm to thì ăn thịt, hung ác vô cùng, lại còn ăn thịt sống nữa chứ. Trên đường ngựa rỗng tuếch, không có bóng dáng của Diệp Húc đâu. Diệp Tân trong lòng vừa động chợt kinh hô, tiểu tử kia căn bản không có cưỡi ngựa, mà là xuống ngựa đi bộ ở nơi khác rồi, khiến chúng ta hồ đồ chạy theo con ngựa chết tiệt này mấy trăm dặm rồi. Con ngựa chết tiệt làm hại chúng ta chạy loạn theo mông của nó. Diệp Phong giận giận quát một tiếng, rồi ngựa chạy tới chỗ can giải dao, trong lòng động lên sát khí không thôi, leng keng một tiếng rút bảo kiếm ra chém thẳng xuống chỗ của can giải dao. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp đi sắc mặt khẽ biến mà kinh hồ, thiếu gia cẩn thận. Vừa dứt lời, can giải dao tề hống một tiếng, giơ hai bộ móng guốc phía sau lên, bà hai tiếng đá trúng vào trán cùng ngực của Diệp Phong, cả người lẫn ngựa bay thẳng lên không trung. Diệp Phong vừa mới rơi xuống đất, lập tức che ngực, sắc mặt tái nhợt, ói ra một ngụm máu, mềm nhũn ngồi dưới đất, mặt không còn giọt máu nào. Một cước của can giải dao này ước chừng làm cho 6-7 cái xương sườn của hắn bị gãy. Tọa kỵ của hắn bị đá thành một cái động lớn, thi thể ở cách xa mấy trượng, không thể nhúc nhích một chút nào. Đám người Diệp Bân không khỏi hoảng sợ trong lòng. Diệp Phong tốt xấu gì cũng là cao thủ tu luyện thường bình luyện thể quyết tới thất trọng. Thật không ngờ bị con ngựa này đá cho một cái thành bị trọng thương. Nghiệt xúc, người muốn chết. Diệp Ly giận tím mặt, cả người dựng lên đánh tới can giải dao. Nào biết con ngựa này kia không thèm để ý tới hắn, xoay người chạy trốn, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt nó đã chạy mất tăm mất tích. Diệp Ly tức giận hai chân phát run lên, rồi cũng không có cách nào khác, chỉ còn cách quay về. Lão dùng chân khí bản thân ngăn chặn thương thế của Diệp Phong. Diệp Phong chính là con trai của nội phủ tổng quản Diệp Tư Mẫn. Nếu hắn có gì bất trắc, Diệp Ly dám khẳng định kết cục của mình chỉ có một chữ chết thôi. Diệp Húc tiểu xúc sinh này, tới tột cùng là chạy đi đâu rồi? Trong lòng của lão không khỏi sinh ra cảm giác vô lực thất bại. Từ khi tiến vào Bách Man Sơn, Diệp Húc như cá gặp nước mà hắn lại gặp phải trắc trở liên tiếp. Mặt mũi của cường giả tiền thiên hầu như không còn chút nào. Đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta muốn bầm thay ngươi nằm vạn đoạn. Gương mặt của Diệp Ly dữ tợn, hùng dữ nói ra một câu. Trong rừng núi bốn bề, Diệp Húc yên lặng đi trước, xích sắt quấn thân, trong tay mang theo hai đại đồng cầu nặng hơn ngàn cân. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng như không có gì đi thẳng vào trâu trong hắc học lĩnh. Can giải dao tuy là ngựa, nhưng có được thực lực yêu thú cửu giai. Nói như vậy, hắn là có thể sống được yên lành ở hắc học lĩnh này rồi. Từ khi đám người Diệp Ly đuổi theo hắn, hắn khống chế can sải dao chạy đi được vài dặm, lập tức xuống ngựa, khiến cho can sải dao dẫn kẻ thù chạy đi, còn mình thì đi bộ, tránh đám người Diệp Ly truy đuổi. Hiện tại thương thế của hắn chưa lành hẳn, còn không thể xung đột với đám người Diệp Ly được. Nếu như thường bình trần khí của ta tăng trưởng tới cảnh giới bát trọng, thì có thể thoát thân khỏi Diệp Ly rồi. Nếu như tăng tới cảnh giới cửu trọng, ta có thể nắm chắc đánh bại lão cầu này dưới một trường của ta. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ như thế. Đột nhiên một loạt thanh âm truyền tới, lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích, nghiêng tai mà lắng nghe. Đằng xa truyền tới từng tiếng cười quả quả quái dị, trong lòng trầm xuống. Ta có thể giấu giếm được Diệp Ly, nhưng không thể nào giấu giếm được con sơn hỏa tiêu này. Không ngờ tới con xúc sinh này vẫn đuổi theo tới tận đây. Diệp Húc nhanh chân hơn một chút, hướng tới phía sâu trong rừng cây mà đi. Hiện giờ thương thế của hắn không có hồi phục lại như cũ. Nếu như động thủ với yêu thú cửu giai này, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Tạm đánh mũi nhọn đi đã. Hai đại cao thủ tiền thiên ở chung quanh tìm kiếm tung tích của hắn. Hơn nữa, còn có cửu giai yêu thú như hình với bóng đi theo phía sau. Diệp Húc cảm thấy một loại nguy cơ và áp lực trước này chưa từng có. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm buông tha chống cự trong loại nguy cơ sớm tối này rồi. Nhưng mà Diệp Húc lại chuyển nguy cơ cùng áp lực trở thành động lực, thúc đẩy chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, do đó hóa giải nguy cơ, đánh vỡ áp lực đi. Mặt trời chiều ngả về phía tây, mây trắng từ từ bay, đám núi trời mênh mông. Thế nhưng bỗng nhiên, từ phía trước truyền tới tiếng nước chảy ầm ầm. Diệp Hùng theo tiếng nước đi về phía trước, chỉ trong chốc lát đã nghe thấy tiếng nước chảy càng đinh tai nhức óc. Diệp Hùng lách qua một mảnh cây cối rậm rạp, ngẩng đầu nhìn, không khỏi thốt lên câu tán thưởng. Chỉ thấy một mảnh rừng núi phía trước xanh mướt một khoảng, gạt ra một nhánh cây non, thấy một thác nước từ 6-7 trượng trên vách núi đổ xuống. Thác nước chảy xuống một nửa, gặp phải một khối đá hiện ra chắn giữa dòng, bị chia làm hai, nhưng bọt nước trắng xóa như tuyết văng ra khắp nơi. Phía dưới thác nước bị dòng nước cọ rửa tạo thành một mảng đầm lầy, phạm vi có hơn 10 mẫu. Nước màu ngọc bích sâu không thấy đáy, mặt nước lãng đãng sương mù màu trắng, khí trời như mây mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt. Bên cạnh đầm nước sinh trưởng một số bụi cây thấp bé cùng rêu xanh. Một cỗ lương khí đập vào mặt làm cho người tới không khỏi tinh thần sảng khoái. Trong đầm nước còn có một con sông nhỏ chảy xuống triền núi. Nơi này là khởi nguyên của sông Thanh Thủy. Diệp Húc đi lên trên vách núi, chỉ thấy phía trước là một khe rãnh sâu, sương mù tràn ngập bên trong khe rãnh ấy, liền miên như mây, sâu không thể lường được. Trong thung lũng, mơ hồ có tiếng nước truyền tới, vùng vách núi này vô cùng ẩm thấp. Hắn chỉ ở đây một lát mà quần áo đã dính đầy hơi nước. Phiến khe sâu này có cái tên là Ưng Sầu Giản. Ưng Sầu Giản so với Hắc Hộc Lĩnh càng thêm hiểm ác. Còn nhớ rõ, hắn lần trước đi tới đây, có một lần tam đại thế gia liên kết với nhau, phải hơn 10 tu sĩ đi qua Hắc Hộc Lĩnh, thăm dò Ưng Sầu Giản. Kết quả hơn 10 vũ sĩ này một đi không trở về, toàn bộ táng thân bên trong Ưng Sầu Giản. Bởi vì Ưng Sầu Giản cũng trở thành cấm địa của tam đại thế gia, cho dù là vũ sĩ thế hệ trước của tam đại thế gia cũng không dám dễ dàng đi qua. Sơn Hỏa Tiêu đột nhiên thoát ra khỏi rừng, hung hăng nhìn thẳng vào Diệp Húc, tàn mát ra một cỗ khí thức hoàng dã cuồng bạo. Diệp Húc trong lòng trầm xuống, cựu gia yêu thú này vẫn đuổi theo mình, tính toán giết mình cướp lại vũ khí đây mà. Sơn Hỏa Tiêu đã coi Diệp Húc là thịt trên thớt rồi, nghênh ngang đi tới phía đầm nước, cúi đầu xuống, xâm nhập vào bên trong đầm nước mà uống nước. Nó căn bản không chút lo lắng Diệp Húc có thể trốn khỏi lòng bàn tay của nó. Diệp Húc nhìn chằm chằm vào nó, thường mình chân khí trong cơ thể phiêu động không thôi. Đột nhiên bắn thẳng lên trên vách đá, rồi hướng thẳng tới chỗ Sơn Hỏa Tiêu phía trước. Lùng hắn nhảy xuống, song trường vung lên, hai tay cùng hai đồng cầu bay ra, ngang nhiên ném thẳng tới chỗ yêu thú. Vành đuôi cao 7-8 trượng, hai đại đồng cầu từ trên cao rơi xuống, hơn nữa còn có thường mình chân khí của Diệp Húc rất tin tưởng, một kích này có thể ngay lập tức cả thập giai yêu thú cũng không thể đón được. Sơn Hỏa Tiêu uống vào một miếng nước, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc đang ở giữa không trung, trong mắt của nó lộ ra vẻ trầm biếm, đang định né tránh công kích, đột nhiên sắc mặt của nó đại biến, thay đổi, hai móng vuốt kẹp chặt lấy yết hầu của mình, phát ra từng tiếng kêu rền rỉ. Giữa không trung, Diệp Húc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Sơn Hỏa Tiêu thân hình dường như là một quả bóng cao su, rất nhanh bành trướng lên, bụng ngày càng to hơn, tư chi càng ngày càng thô hơn. Đột nhiên ầm một tiếng, cựu gia yêu thú này không thể chống đỡ được nữa, mà nổ ầm ầm chia năm xẻ bảy. Rầm một tiếng, hai đại đồng cầu rơi xuống, bùng nổ lên cuồn cuộn. Diệp Húc đứng ở bên đầm khẽ nhíu mày, chỉ thấy Sơn Hỏa Tiêu này chết cực kỳ quỷ dị, không hiểu chuyện gì mà nổ banh xác chết luôn, khiến cho hắn chỉ cảm thấy không rét mà run. Vừa rồi Sơn Hỏa Tiêu cúi đầu uống nước bên đầm, chẳng lẽ trong đầm nước này có độc sao? Diệp Húc lắc lắc cái đầu, phủ định giả thuyết ấy. Phiến thác nước này là khởi nguyên của sông Thanh Hà, nơi này mà có độc, chỉ sợ toàn bộ thành Tiểu Châu sẽ bị độc chết. Hiển nhiên không có khả năng được xuất hiện vấn đề. Hơn nữa xem kiểu chết này của Sơn Hỏa Tiêu, hẳn đã bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bộc phát ra. Sơn Hỏa Tiêu chính là cựu gia yêu thú, thân thể cứng rắn hơn sắt thép. Diệp Húc toàn lực một kích cũng không thể nề hà được gì nó. Không ngờ lại không thể chống đỡ được mà nổ tung. Có thể thấy được năng lượng đột nhiên và trong cơ thể nó khủng bố ra sao. Chẳng lẽ là do sương mù này phá rối sao? Diệp Húc nhìn về phía bên ngoài đầm nước, chỉ thấy một tầng sương mù trắng di chuyển. Sương mù rất loãng, nhưng làm cho người ta có cảm giác nặng vô cùng. Ưng Sầu Giản đột nhiên chuyển tới một trận cuồng phong, cây cối trong rừng lay động, rầm rầm rung động. Cuồng phong thổi qua đầm nước, ánh mắt của Diệp Húc không khỏi ngưng tụ. Chỉ thấy cuồng phong này thổi tới nhưng sương mù không nhúc nhích một chút nào, như là thực chất vậy. Phiến sương mù này rốt cuộc là cái gì đây? Sơn Hỏa Tiêu uống nước thì người phải một chút thôi, không ngờ bị nổ ầm ầm. Năng lượng ẩn chứa bên trong sương mù cũng thật là khủng bố đi. Diệp Húc khom người xuống ngừng thở. Cẩn thận nắm một nắm xương trắng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay không phải là xương mù nữa mà là nước đang chảy, có khuynh hướng cảm xúc, dường như là bạch ngọc trong suốt vậy, xinh đẹp vô cùng. Xương trắng này nhìn qua rất là xinh đẹp, nhưng lại nguy hiểm cực kỳ, ngay cả Sơn Hỏa Tiêu cựu gia yêu thú người qua một chút mà không thể chịu đựng được. Thân thể Diệp Húc cũng không dũng mãnh bằng Sơn Hỏa Tiêu, nếu không cẩn thận người vào một chút xương mù ấy, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục giống như Sơn Hỏa Tiêu. Chẳng lẽ là thiên địa nguyên khí? Diệp Húc nhíu mày suy tư, lập tức lắc đầu. Thiên địa nguyên khí là năng lượng mà chỉ vũ sĩ mới có thể hấp thụ được. Võ đạo cao thủ luyện dựa vào chân khí vận chuyển mà nâng cao thực lực, mà vũ sĩ lại hấp thụ thiên địa nguyên khí tăng cường tu vi. Cũng bởi vì như vậy mà chất lượng vùng nguyên của vũ sĩ phải mạnh hơn chân khí rất nhiều. Tuy nhiên, cường độ của thiên địa nguyên khí cũng không tới mức bạo liệt như thế này. Năng lượng ẩn chứa trong sương mù này thậm chí còn trên cả thiên địa nguyên khí. Bên trong đan điền, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên dao động. Nó quấy hơn 6.000 đóa mây tím thường bình chân khí thành một mảnh hỗn loạn. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Chân khí của hắn vận chuyển khiến cho hắn thương càng thêm nặng. Loại tình huống này từ trước tới nay cũng phát sinh một lần thôi. Tuy nhiên lần đó là quả cây non thanh ngọc thần kỳ bên trong Bạch Ngọc Lâu muốn thôn vệ Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ mới dao động bất an tới như thế. Mà lần này cũng xuất hiện tình huống y như vậy. Chẳng lẽ bởi vì phiến xương trắng này sao? Diệp Húc đau khổ áp chế dao động của Bạch Ngọc Lâu xuống. Bạch Ngọc Lâu muốn cắn nuốt sương mù. Sương mù tất là phải đi qua thân thể của hắn. Loại xương trắng thần bí này, ngay cả Sơn Hỏa Tiêu cũng không chịu được. Nếu là hắn, khẳng định cũng có kết cục đồng dạng. Bạch Ngọc Lâu càng thêm dao động. Ong một tiếng, đột nhiên thoát ra khỏi áp chế của hắn, nhảy kịch liệt lên bên trong đan điền, làm cho thương minh chân khí chấn loạn cả lên. Trong đan điền, tòa Bạch Ngọc Lâu càng lúc càng to lớn, thậm chí ngay cả đan điền cũng không thể cất chứa nổi nó. Diệp Húc đột nhiên thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh dị, chỉ thấy một góc Bạch Ngọc Lâu từ vị trí cách trốn hắn ba tấc dần dần nhổ ra. Tuy rằng chỉ có một góc thôi, nhưng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng khiếp, khiến cho người ta không thể thở dốc. Ong một tiếng, Bạch Ngọc Lâu đột nhiên từ trong đan điền của hắn bay ra ngoài, dừng ở trên đầm nước. Một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh từ trong Bạch Ngọc Lâu truyền tới. Chỉ thấy sương mù trong đầm nước biến thành lốc xoáy hướng vào Bạch Ngọc Lâu kia phát ra. Tòa Bạch Ngọc Lâu này chỉ cao có 3 tấc, vuông 5 tấc, nhưng không gian bên trong lại lớn không thể tin nổi, cuồn cuộn không ngừng thu lấy sương mù. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt bộ dạng thật sự của Bạch Ngọc Lâu. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Ngọc Lâu này màu tuyết trắng, không biết được đúc bằng tài liệu gì, xen vào chân thật cùng hư ảo. Từng đạo ánh sáng rất mờ theo mái ngọc mà bùng xuống, chậm rãi chuyển động chung quanh Ngọc Lâu. Bốn mái hiền của Ngọc Lâu lộ ra 4 đầu tiểu long, trong miệng ngậm ngọc châu, cái đuôi ôm lấy góc của mái hiên, thân hình giống như đang vòng qua góc mái hiên mà chuyển động vậy. Diệp Húc nhìn thật chăm chú, thấy 4 đầu tiểu long kia vẫn không hề nhúc nhích, không khỏi hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn thấy ảo giác hay không. Tòa Ngọc Lâu này chỉ có 1 tầng, còn chưa có thể gọi là lầu được, chỉ có thể gọi là thính xá thôi. Lầu và tháp khác nhau ở chỗ, lầu có sở hữu 4 góc mái hiên, tháp lại có 6 góc mái hiên. Bởi vậy Diệp Húc mới dám khẳng định tòa Bạch Ngọc Lâu này chính là vật của ma đạo, nó khác với thiền đạo ban tặng Ngọc Lâu. Thần lầu che kín bởi hoa văn cổ xưa như là văn tự hoặc là đồ án, với nhãn lực của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ. Tốc độ hấp thu sương mù của Bạch Ngọc Lâu cực kỳ nhanh, chỉ vài lần hô hấp đã là lấy hết sương mù trong hơn 10 mẫu. Sầm một tiếng, đầm nước đột nhiên cuồn cuộn, sóng nước dâng lên cao vài thước, đầm nước giống như một con cự thú bên dưới quấy đảo vậy, thành thế làm người ta phải kinh hãi. Diệp Húc trong lòng chợt căng thẳng, nhìn lại phía trong đầm nước, chỉ thấy đầm nước chợt lóe lên ánh sáng đỏ rực, sóng nước tách ra, một con trăn lớn lần giáp màu đỏ rực phóng ra. Nó chiếm cứ mặt nước giống như một cái bàn ủi đỏ hồng, nó làm cho nước hồ lần nữa hiện lên xương trắng. Sinh lần cự mãng này có một khuôn mặt cười xinh đẹp mềm mại, giống như là một thiếu nữ 14-15 tuổi, quỷ dị vô cùng. Mái tóc đen dài của nó buông xuống đầm nước, đôi mắt dựng thẳng, gắt cao nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Lâu trong không trung. Đôi môi đỏ rực mở ra, vuông ra một cái lưỡi rắn dài tới vài mét, dường như vô cùng phẫn nộ. Mỹ nhân cự mãng này ước chừng dài khoảng 4-5 trượng, quanh thân toàn nhiệt khí, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng tới cực điểm, làm cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại khí tức này còn khủng bố gấp mấy chục lần, thậm chí cả 100 lần so với Sơn Hỏa Tiêu. Là một con xà yêu. Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần, lồng tóc dựng đứng. Con cự mãng này đã tu luyện ra yêu nguyên, có thể thổ nạp thiên địa linh khí. Thậm chí đầu rắn cũng đã biến hóa, biến thành khuôn mặt của mỹ nhân, kiểu mỹ động lòng người. Chỉ sợ không đầu sau nữa, con cự mãng này sẽ lột da rắn trên người, tiến hóa trở thành dáng người một nữ nhân tuyệt đại giai nhân. Cự mãng đã không hề là thú mà là yêu ma, tình quái. Nếu là yêu thú, cho dù là cửu giai yêu thú, thập giai yêu thú, Diệp Húc cũng nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần vứt bỏ 2 cái đồng cầu, dùng thanh dực bức vương quyết, dù là thập giai yêu thú cũng đừng mơ tưởng đuổi theo được hắn. Nhưng mà yêu ma tinh quái đã vượt qua phạm vi của thú, cùng cấp vũ sĩ, thực lực cực mạnh, không thể tưởng tượng. Chỉ có Mã Tam Bảo vũ sĩ kia mới xứng là đối thủ của cự mãng này. Diệp Húc thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng cực kỳ xa vời. Nhiều mà tình quái ở Hắc Lộc Lĩnh không phải bị Vũ Sĩ Tam Đại Thế Gia đuổi đi rồi sao? Tới hết ưng sầu giản rồi cơ mà. Như thế nào vẫn còn một con xà yêu ở đây? Diệp Húc lập tức nghĩ tới, xà yêu này là yêu thú thủy tính, khẳng định trường kỳ tu luyện dưới nước, tránh khỏi điều tra của Tam Đại Thế Gia. Bạch Ngọc Lâu thôn phệ sương mù trên mặt đầm mới làm cho nó nổi giận đi ra. Tòa Bạch Ngọc Lâu này đúng là hay làm loạn mà. Diệp Húc chỉ cười khổ một tiếng, quyết định thật nhanh, song trường đột nhiên chấn động, hai đại đồng cầu đột nhiên phóng lên hướng thẳng tới trán của mỹ nhân xà. Mỹ nhân xà đang đứng trên mặt nước, bỗng nhiên há mồm hút một cái, nuốt Bạch Ngọc Lâu vào trong bụng. Đột nhiên nó phun ra một ngụm khói độc màu thẫm, trong khói độc còn trộn lẫn yêu nguyên của nó, giống như một đại hỏa cầu hừng hực thiêu đốt bao chung quanh hai đại đồng cầu. Lập tức không gian phát ra những tiếng ăn mòn xeo xeo, nhiệt lượng cực kỳ lớn trong nháy mắt đã làm cho đại đồng cầu tan rã, dịch đồng lạch cạch rơi xuống trong nước. Hai đại đồng cầu nặng trên ngàn cân này thật không ngờ còn chưa kịp rơi vào người của nó đã bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại hai cái xích sắt thôi, thậm chí ngay cả hai cái xích sắt này cũng bị loang lộ ăn mòn. Đây là thực lực của tình quái sao, hơn xạ yêu thú đấy. Diệp Húc lập tức bỏ xích sắt, mỗi chân điểm một chút, bay nhanh lùi về phía sau. Tuy rằng xích sắt hàn thiết quý báu vô cùng, nhưng có quý báu tới mấy cũng không quý bằng tính mệnh của mình. Đột nhiên, mỹ nhân xà quay đầu nhìn về phía của Diệp Húc, đồng tử dựng thẳng xoay người đuổi theo hắn. Cái đuôi vẩy lên nhẹ nhàng, liền trượt ra 6-7 trượng liền. Nơi nó đi qua, có cây đều đen lại, dường như bị đốt cháy vậy. Mỹ nhân xà hí lớn một tiếng, bay nhanh tới phía Diệp Húc, sau đó mở đôi môi anh đào đỏ mọng của mình. Chỉ thấy hai bên mép rách ra, kéo dài tới tận cái cổ trắng nõn nà. Cái miệng rộng lộ ra không biết bao nhiêu răng nanh dữ tợn và sắc bén, táp về phía của Diệp Húc. Xà yêu này tuy rằng hình thể thật to lớn, thân hình dài và cái đầu của mỹ nhân, thế nhưng cái đầu nó cũng khá là to, đủ có thể nuốt trọn cả người Diệp Húc vào bên trong bụng. Diệp Húc có thể ngửi thấy một mùi hôi thối cùng kịch độc từ trong miệng của mỹ nhân xà truyền tới. Hắn vội vàng ngưng thở, thân thể đột nhiên giống như bị bẻ gãy vậy, cả người là ngã ngàng xuống mặt đất, hai tay áo tung bay giống như là cánh của một con rơi, chấn động không thôi. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh đến gấp đôi, dường như trở thành một con rơi màu lam lớn kề sát mặt đất mà chạy như bay. Trong lúc này, thần pháp thanh dực bức vương quyết đã được hắn sử dụng nhuần nhuyễn vô cùng. Mình nhận xả cắn một ngụm vào khoảng không, miệng khép kín, từ trong kẽ hở của răng nanh một dòng khí như điện bắn ra. Một kích không trúng, nó lập tức quét ngang cái đuôi, còn chưa tới gần người Diệp Húc thì cái đuôi liền giống như là một cây đại đồng trụ đỏ rực đè nén lại đây, khiến cho hắn không thể nào né tránh được. Mắt thấy sắp bị đè nén thành thịt vụn, chính lúc này trên đường của mỹ nhân xà đột nhiên bị phá vỡ một cái động nhỏ chừng 5 tấc. Bạch Ngọc Lâu đột nhiên không nhanh không chậm bay ra. Tòa Bạch Ngọc Lâu kia chấn động ong ong, đột nhiên biến lớn ra. Nó tự nhiên cao chừng 1 trượng, diện tích đến 3 trượng, biến thành một tòa Bạch Ngọc Lâu vô cùng hoa mỹ lờ lửng giữa không trung. Hơn nữa nó còn chậm rãi xoay tròn lờ lửng trên đầu mỹ nhân xà, giống như là một tòa lâu tháp bình thường vậy. Mỹ nhân xà vội vàng dừng lại, bất chấp đuổi theo giết chết Diệp Húc, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu chấn động, từng đạo sóng gợn màu xanh đè xuống mỹ nhân xà. Mỹ nhân xà lớn tiếng thét lên chói tai, mái tóc giống như nước bay lên tung tóe. Nó há mồm phun ra một đoàn yêu nguyên dày đặc, hừng hực thiêu đốt, đụng thẳng vào sóng gợn màu xanh, nhấc lên mình bồng sóng khí. Rầm một tiếng, Diệp Húc bị sóng khí hất tung lên trên trời, xoay người dừng lại ở ngoài mấy trượng xa. Hắn nhìn về phía trước, kinh dị không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Lâu chui ra khỏi cơ thể hắn, chủ động nghênh địch. Hơn nữa đối thủ không phải là yêu thú hay Diệp Tân Diệp Kiên Tiểu Lâu La, mà là đối thủ lần này là yêu thú đã tu luyện thành công, có thể so với Vũ Sĩ, Tinh Quái và Xà Yêu. Yêu nguyên của mỹ nhân xà bị diệt bên trong sóng gợn màu xanh. Nó kêu lên liên tục. Yêu nguyên màu đỏ sẫm cùng kịch độc không ngừng cuồn cuộn trong miệng của nó phun ra ngăn cản sóng gợn màu xanh, không cho sóng gợn này hạ xuống. Diệp Húc rất tin tưởng, nếu chính mình chỉ dính một chút yêu nguyên hay khói độc, đảm bảo cốt nhục tàn rã, hóa thành một bãi dịch nhảy. Ngọc Lâu dường như là cực kỳ tức giận trước sự phản kháng của mỹ nhân xà. Nó ông ông chấn động không thôi. Từng đạo sóng gợn màu xanh từ trên Ngọc Lâu hạ xuống, dường như là một vòng tròn rồi là một vòng tròn, không ngừng trục xuống dưới. Yêu nguyên và khói độc đã bị dập tắt, sóng gợn màu xanh chấn cho xà yêu lúc này thất khiếu chảy máu, khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố vô cùng. Da rắn nhúc nhích, hai cánh tay ngọc trượt từng trong da rắn chui ra. Nhìn đường người trên của nó, thì mỹ nhân già này tuyệt đối là một đại gia nhân khuynh quốc khuynh thành. Tuy nhiên nửa dưới của nó vẫn là da rắn, chứ có hoàn toàn lột xác, có vẻ có chút quỷ dị và u ám. Mỹ nhân già lột xác nửa thân trên, thực lực tăng lên gấp bội, yêu nguyên yêu khí quanh thân tăng vọt, thậm chí ngay cả đá cuội bên đầm cũng bị cháy sạch. Bạch Ngọc Lâu tạo cho nó áp lực quá lớn, khiến cho nó không thể không điều mạng. Không ngờ đột phá thành công, nửa thân trên đã thuế biến thành công. Nhưng nó đột phá cũng không thể cải thiện được tình hình. Bạch Ngọc Lâu vẫn chấn động không thôi. Từng đợt sóng gợn màu xanh không ngừng chụp xuống, thậm chí khiến cho nó không thể phun ra được yêu nguyên. Hơn nữa, yêu xà này cũng không tinh thông vũ pháp. Nếu nó biết được vũ pháp, cũng không tới mức chật vật tới như thế này. Mình nhận ra, dường như là gặp phải áp lực cực lớn. Nó bị sóng gợn màu xanh ép cho nằm sấp mặt xuống mặt đất. Cánh tay ngọc cắt cao chống đỡ mặt đất, không thể nhúc nhích. Cốt cách truyền tới tiếng kêu khanh khách, giòn vang vô cùng. Sóng gợn rơi xuống đất, thậm chí ngay cả đá cuội cũng bị chấn nát ngay lập tức. Diệp Húc đứng ở xa xa, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Chỉ thấy mặt đất chung quanh mỹ nhân xà đã bị sóng gợn đè ra một cái hố to, hình thể vốn dài mấy trượng của mỹ nhân xà chậm rãi thu nhỏ lại. Ngọc Lâu chấn động không thôi, hình thể mỹ nhân xà ngày càng nhỏ, dần dần chỉ dài ngắn 3 thước, giống như là một mỹ nhân bỏ túi. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Lâu cũng đình chỉ chấn động, lặng lặng đứng ở trong không trung. Diệp Húc đi tới phía trước, chỉ thấy mỹ nhân xà nằm ở đáy hố, ngũ tạng vỡ nát, thất khiếu phun máu, dĩ nhiên đã chết không thể chết thêm. Một con xà yêu có thể so sánh với vũ sĩ, không ngờ lại bị Bạch Ngọc Lâu đánh chết dễ dàng đến như vậy.